O'Connell không biết Anubi là ai, nhưng Anubi nhìn cũng rất mạnh, bất quá Anubi còn đang bận ôm mết trốn ở một bên, dáng vẻ xem ra rất bận rộn. Quảng cáo, cách chương.